tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc thiếu chút nữa đã cắm vào. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Tần Nhất Phi. Trên khuôn mặt tuấn tú tức khắc hiện lên một mặt ửng đỏ khả nghi. Tiếu Dao đêm nay hẳn thật sự khó chịu. Không nghĩ tới quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng Tần Nhất Phi đỏ mặt. Đột nhiên, liền nhớ tới Tần Mặc kia khuôn mặt lạnh như băng. Tưởng tượng hắn, tiểu động huyệt giữa hai đùi lập tức ngứa. Rất khó chịu, Nhất Phi, cả tối tôi đều suy nghĩ đến chuyện ấy. Làm sao bây giờ? Chuyện gì? Tần Nhất Phi ho nhẹ, làm chính mình biểu hiện bình tĩnh. Kỳ thật hắn cùng Tiếu Dao quen biết rất nhiều năm, nhưng vì biết bọn họ được bồi dưỡng ra đều có mục đích nhiệm vụ. Cho nên, những chuyện nam nữ, trước nay Tần Nhất Phi đều sẽ không nghĩ. Nhưng hiện tại, nghe được Tiếu Dao nói cô và Tần Mặc thiếu chút nữa làm chuyện đó. Lại nhìn bộ dáng Tiếu Dao ghé vào giường áo ngủ đơn bạc đùi lộ ra ngoài. Thân thể không biết sao nóng lên. Cùng Tiếu Dao ở bên nhau nhiều năm như vậy, Tần Nhất Phi chưa từng xem qua thân thể Tiếu Dao. Nhất Phi, bây giờ tôi rất khó chịu. Tiếu Dao cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Lần đầu tiên liền đụng vào đàn ông mê người như vậy. Thân thể của cô chưa bị khai phá. Tư vị này thật sự không khống chế được. Khó chịu ở đâu? Nhất Phi ngồi ở mép giường xuống, duỗi tay xem trán cô. Nhất Phi, tôi nghĩ đến Tần Mặc, sinh cảm giác kỳ quái. Tiếu Dao đỏ mặt, nhìn tay Tần Nhất Phi. Hô hấp càng ngày càng thô nặng. Tiếu Dao lập tức minh bạch. Tốt xấu đã 25 tuổi. Liền tính chưa làm qua loại sự tình này. Nhưng đều hiểu. Cô không phải nghĩ Tần Mặc, cô đang nghĩ đến đàn ông. Tiếu Dao chớp mắt thấy hắn, mặt càng ngày càng hồng. Hắn hôm nay mút đầu về, tôi còn tách tiểu huyệt phía dưới. Côn TH, tê hắn cắm vào 1/3. Sau đó có người ấn chuông cửa. Hắn liền lui ra. Tiếu Dao, cậu đang câu dẫn tôi sao? Tôi và cậu cùng nhau làm nhiệm vụ, không thể lộng phá màng trinh. Nhưng Côn TH, tê Tần Nhất Phi, vì lời cô nói mà trướng lên. Ở chung nhiều năm như vậy, chuyện này chưa từng có. Tiếu Dao nhìn hắn, khó khăn cắn cắn môi. Kỳ thật Tần Nhất Phi là đàn ông rất soái khí, nhưng vì ở chung nhiều năm, chưa từng chính thức xem hắn là đàn ông mà đối đãi. Trên thực tế Tiếu Dao biết, hồi Tần Nhất Phi đi học chính là giáo thảo, rất nhiều nữ sinh thích hắn. Hắn hiện tại đi làm ở công ty, nháy mắt đã hạ gục rất nhiều cô gái. Bây giờ nhìn gương mặt anh tuấn của Tần Nhất Phi, thân thể không hiểu sao bắt đầu khó chịu. Nhất Phi, hình như tôi có điểm không quá thích hợp. Tần Nhất Phi không nói chuyện, biết cô lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Dục vọng chôn sâu trong cơ thể bị đào ra, chính mình lập tức không khống chế được. Hắn buông đồ mát xa, cúi người tới gần, nửa đè trên người cô, duỗi tay cởi nút thắt váy ngủ của cô. Nhất Phi, cậu làm cái gì? Hô hấp Tiếu Dao thực loạn, đầu vê, vì hô hấp nhanh, kịch liệt phập phồng, tạo nên khung cảnh mỹ lệ phóng đãng. Tần Nhất Phi không nói chuyện, cởi bỏ nút thắt xong, đem váy ngủ cô kéo xuống. Đôi nhũ hoa lớn trắng nõn lập tức bật ra, có thể thấy rõ ràng đầu vê, hồng nhạt, tô điểm cô gái thêm nổi bật. A, Tiếu Dao bỗng nhiên cảm thấy chính mình quá dâm đãng. Vú bại lộ trong tầm mắt đàn ông, cô trước tiên không phải ngăn cản, đổi lại thân thể một trận nóng lên, thậm chí theo bản năng nâng người, làm vú thêm tới gần Tần Nhất Phi. Tần Nhất Phi cúi đầu, ngậm lấy đầu vê, Tiếu Dao nhẹ nhàng hút một ngụm. Cách chương.